Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 219, Thiên Không Chi Thành. Ngươi nói cái gì? Sa Bao đi quần đảo bay lên, lắng nghe trước mặt tên kia hải quân báo cáo, thân là hải quân nguyên soái Sengoku cơ hồ cho là mình nghe nhầm. Dù sao Sa Bao đi quần đảo có thể bay lên sự kiện này, thật sự là quá không thể tưởng tượng một số a. Cho nên, chỉ là sững sờ vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Phân biệt nghe thấy lúc trước tên kia hải quân báo cáo Sengoku, Suru, Aokiji ba người, chính là vội vàng rời đi bọn họ lâm thời phòng họp. Đi tới nơi này chiếc vũ trang hải quân chiến hạm bom tàu mặt, muốn nhìn một chút Sa Bao đi quần đảo đến tột cùng là như thế nào một cái bay pháp. Thế mà đợi đến Sengoku, Suru, Aokiji ba người chính thức đi đến chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm bom tàu mặt, thấy rõ ràng phía trước phát sinh tình huống lúc tựa như là bom tàu vô số hải quân một dạng. Đường đường hải quân nguyên soái Sengoku, đại tham mưu Suru, tương lai hải quân đại đem Aokiji ào ào đồng tử mở rộng, hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào tin tưởng phát sinh trước mắt cảnh tượng lại là thật. Bởi vì lúc này giờ phút này, thật như là lúc trước tên kia hải quân báo cáo một dạng, Sa Bao đi quần đảo là hoàn toàn bay lên. Mọi người đều biết, Sa Bao đi quần đảo thực căn bản cũng không phải là một hòn đảo, mà chính là từ nhiều gốc cây khổng lồ cây cối xen lẫn cấu tạo mà thành. Mọi người đang nhìn gặp Sa Bao đi quần đảo, thực cũng là xây dựng thành Sa Bao đi quần đảo to lớn cây cối rễ cây. À nhĩ mạn cây đước không sai. Cái kia chính là cấu tạo thành Sa Bao đi quần đảo to lớn cây cối tên. Lúc này thời điểm tại Sengoku, Suru, Aokiji các loại hải quân phía trước, nguyên bản cấu tạo thành Sa Bao đi quần đảo á nhĩ mạn cây đước, rõ ràng là hoàn toàn lầu 8 tại trước mặt bọn hắn. Nguyên bản liền có thể trông thấy Sa Bao đi quần đảo, hiện tại đã là bay vào trong tầng mây. Cho dù là Sengoku, Suru, Aokiji cái kia nhạy cảm tầm mắt, đều chỉ có thể ở đám mây che lấp, ẩn ẩn thấy rõ ràng Sa Bao đi quần đảo nguyên bản ở trên đảo tình huống. Đến mức Sengoku, Suru, Aokiji bọn người liếc một chút liền có thể trông thấy là cái gì. Chính là á nhĩ mạn cây đước nguyên bản cắm rễ tại trong biển sâu rễ cây a. Từng chiếc rễ cây xen lẫn đứng vững tại phía trước, cho người ta cảm giác tựa như là Sa Bao đi quần đảo hóa thành bên trong thiên địa cầu nối, từ không trung trực tiếp xuyên qua đến trong biển sâu. Như thế hùng vĩ cảnh tượng, quả nhiên là trăm năm khó gặp. Mà có thể sáng tạo như thế kỳ tích người, tại Sengoku, Suru, Aokiji rất là chấn kinh cảnh tượng trước mắt thời điểm, bọn họ chính là đoán được, bởi vì ở chỗ này làm cho Sa Bao đi quần đảo bay lên, hoặc là nói là có thể sáng tạo như thế kỳ tích người, thực cũng chỉ có một người mà thôi, người kia chính là thế giới hung ác nhất tội phạm, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng Tu La. Đáng sợ, thật đáng sợ. Giống như đây là ta lần thứ nhất trông thấy Sa Bao đi quần đảo toàn cảnh. Lần thứ nhất biết cấu tạo thành Sa Bao đi quần đảo á nhĩ mạn cây đước. Bọn họ dễ cây vậy mà như thế chi trường. Thật sự là cho ta một loại vô biên vô hạn cảm giác. Nhưng là, trong cảm thán, Aokiji hơi hơi nheo cặp mắt lại, ngược lại nhìn về phía bên người Suru, hỏi, nhưng là, Tu La tại sao muốn làm như vậy đâu? Hắn hiện tại đem Sa Bao đi quần đảo nhổ tận gốc, tiêu hao lực lượng tất nhiên là phi thường lớn, muốn là chúng ta bây giờ thì đánh vào Sa Bao đi quần đảo lời nói. Coi như hắn Tu La thật sự là ba đầu sáu tay, đang chống đỡ Sa Bao đi quần đảo phi lên trạng thái dưới. Tu La đứng trước chúng ta tập kích lại có thể có bao nhiêu phần thắng? hắn làm như vậy không phải liền là tại tự chui đầu vào giỏ sao? Hắn hoàn toàn cũng là tại làm không có ý nghĩa sự tình a. Hả? Không có ý nghĩa? Là thật không có ý nghĩa liền tốt. Nghe lấy Aokiji, Sengoku ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại là vô cùng tán đồng Aokiji lời nói. Cảm giác thừa dịp Sở Dịch đem Sabaody quần đảo nhổ tận gốc. Làm phiêu lơ lửng ở giữa không trung cử động không có nửa điểm ý nghĩa. Ngược lại là có khả năng bởi vì sáng tạo dạng này kỳ tích tiêu hao quá nhiều. Bị bọn họ hải quân bắt lấy sơ hở. Thế nhưng là cẩn thận nhớ lại Sở Dịch lúc trước nói chuyện qua. Trong hai con người lóe ra ánh sáng Zuru lại không phải như vậy cho rằng. Mà lại cùng Aokiji, Sengoku cân nhắc hoàn toàn ngược lại. Làm Zuru nghĩ rõ ràng Sở Dịch sáng tạo như thế kỳ tích tiềm ẩn hàm nghĩa lúc. Đồng tử bỗng nhiên gấp co rúm người lại. Zuru chỉ trong cảm giác, lộp bộp một tiếng. Chợt liền hướng về phía sau lưng một tên hải quân quát. Nhanh, nắm chặt thời gian cùng Marineford, thánh địa Mary Zoa thu hoạch được liên lạc. Tranh thủ thời gian hồi báo cho ta Marineford cùng thánh địa Mary Zoa tình huống. Vâng, Zuru trung tướng, nghe theo Zuru mệnh lệnh, trực tiếp lấy điện thoại ra trùng cùng Marineford, thánh địa Mary Zoa bắt đầu liên lạc. Nhưng vô luận là dùng điện thoại trùng bao nhiêu lần tiến hành liên lạc. Marineford cùng thánh địa Mary Zoa bên kia thông tín viên. Đều là không có có thể kịp thời sử dụng điện thoại trùng bắt đầu liên lạc. Đã là để Zuru sắc mặt biến đến tái nhợt lên. Cùng lúc đó, Sengoku vẫn chưa giải đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiếp lấy liền nhíu mày hỏi. Zuru, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói với chúng ta nói sao? Nói một chút, tự diễu giống như cười cười. Zuru dùng vô cùng bình thản, hoặc là nói là sử dụng hết toàn đạm mạc ngữ khí. Thì thào nói ra, không có gì có thể nói. Muốn phát sinh sự tình thực cũng là rõ ràng. Ta nói Tula vì sao muốn mạo muội tiến về chúng ta. Chỗ địa phương, tựa như là tại cùng chúng ta diệu võ dương oai. Khoe khoang hắn Tula đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai hắn Tula cũng là hy vọng chúng ta có thể thấy rõ ràng hắn uy hiếp. Nói cho chúng ta biết lần này nếu như không trừ rơi hắn lời nói. Lần sau muốn trừ hết hắn thì lại không có khả năng. Kuzan, người vừa mới cùng Tula giao thủ sau trước tiên ý nghĩ. Cũng là nhất định phải bắt giữ Tula à. Yên lặng gật đầu. Aokiji nhớ lại Sở Dịch tiêu trừ hắn, đóng băng thời khắc, lúc. Theo cánh tay bên trong bay lượn mà ra hỏa phường, không khỏi ngưng trọng nói. Zuru trung tướng, không nói gạt ngươi, vừa mới cùng Tula giao thủ sau ta thật sinh ra dạng này cách nghĩ. Bởi vì tự học La Tước đoạt ta trái hi hi năng lực về sau. Hiện tại hắn giống như liền Sakazuki trái Magu Magu năng lực đều tước đoạt. Chậm rãi, theo Tu La tước đoạt trái cây càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm chúng ta muốn bắt Tu La, tính nguy hiểm có thể muốn so bắt dâu trắng đều cao. Cho nên ta lúc đó cảm giác đây chính là chúng ta duy nhất cơ hội. Muốn là lần này không thể thuận lợi bắt Tu La lời nói. Về sau gặp lại Tu La lời nói, chúng ta khả năng đều muốn đường vòng đi. Không phải vậy Sakazuki kết quả, cũng là tương lai tất cả chúng ta kết quả. Aokiji nói xong, Sengoku không khỏi trầm mặc, riêng là nghĩ đến Akainu kết quả chính là chiến sau khi chết. Sengoku tâm lý không khỏi càng thêm cảm giác khó chịu, cấp thiết nghĩ muốn bắt Sở Dịch ý nghĩ cũng là làm sâu sắc không ít. Nhưng Sengoku vô cùng rõ ràng. Đã Zuru có thể đoán được Aokiji tâm lý, cái kia nàng khẳng định là có lời muốn nói. Ai muốn ngay tại Sengoku dùng chờ mong ánh mắt bắn ra tại Zuru trên thân. Giống như là hỏi thăm, lại như là hy vọng Zuru có thể vì chính mình giải hoặc lúc thật sâu thở dài Zuru đúng là duỗi ra. Ngón tay, trực tiếp chỉ hướng trước mặt bay lên cao cao. Hoặc là nói là bị Sở Dịch nhổ tận gốc ra bao đi quần đảo. Khởi xướng chất vấn, đúng vậy à, Tu La uy hiếp chúng ta đều là vô cùng rõ ràng. Chúng ta vẫn ngừng lưu tại nơi này, chính là vì giải quyết hắn cái này tai họa ngầm. Có thể là các ngươi nói cho ta biết, chúng ta đến cùng cái kia như thế nào mới có thể chiến thắng Tu La. Hiện tại hắn giống như là đem Sa Bao Đi quần đảo biến thành một tòa thiên không chi thành. Chúng ta nếu là muốn công phá mắt trước thiên không chi thành, bắt Tu La lời nói, lại có thể nắm chắc được bao nhiêu phần đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.